Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, kế hoạch đường đi. Quá trình dung hợp hoàn toàn như trước đây quen thuộc, mấy cái ngày liền có thể thu hoạch thành quả. Tần Thư rất là chờ mong, sáu đầu sáu loại thuộc tính thần thú long, đến tột cùng sẽ bị dung hợp thành bộ dáng gì? Hắn hướng về một chỗ khác, nhân loại chỗ tồn tại địa phương chạy tới. Có văn thú tốc độ gia trì, ước chừng mười mấy trời thời gian đã đến. Mà tại trong lúc này, sáu loại thần thú long dung hợp hoàn tất, Tần Thư đem bọn hắn đưa đi ra, cha xem rốt cục biến thành bộ dáng gì. Khi thấy dung hợp thành công thành phẩm thời điểm, hắn thấy được một đầu bảy màu sắc long, dài 8 mét. Sừng rồng bày biện ra bảy loại nhan sắc, lân phiến cũng là như thế, tản ra hào quang bảy màu, thất thải thần long thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ phong đẳng cấp, bạch ngân cấp thiên phú, kim mộc thủy hỏa thổ phong nguyên tố trưởng khống chủng tộc. Long tộc giới thiệu, nguyên tố long bên trong vương giả, có nhiều loại nguyên tố trưởng khống năng lực, trong long tộc đỉnh phong tồn tại. Làm nhìn thấy đoạn này lúc giới thiệu, Tần Thư cả người mừng rỡ như điên. Quả nhiên cùng chính mình dự đoán không sai biệt lắm. Sáu cái thuộc tính thần long đều là thần thú. Dung hợp đi ra dung hợp thú, đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Thất thải thần long, nhiều loại nguyên tố long dung hợp sản phẩm. Ở cái thế giới này căn bản không tồn tại, nhưng là bây giờ xuất hiện. Đem về dung chuyển chỗ có sinh vật, vì đó run rẩy, xem ra cần phải làm một số còn lại nắm giữ nguyên tố khống chế yêu thú. Đến cho thất thải thần long dung hợp, Tần Thư tự lẩm bẩm, để sủng thú biến đến cường đại, là hắn một mực chính tại hoàn thành sự tình. Tại con đường sau đó trên đường, hắn một mực tại đi săn không may bị hắn gặp gỡ yêu thú. Nguyên tố thuộc tính yêu thú, tự nhiên cũng không thiếu được. Theo thanh đồng cấp đến sử thi cấp đều có rất nhiều. Vì chính là ứng đối tình huống như vậy, đón lấy, hắn tiếp tục dung hợp thất thải thần long cùng nguyên tố khác trưởng khống bạch ngân cấp yêu thú, tiến hành dung hợp thời gian 7 ngày. Mấy ngày sau, hắn đi tới một cái mới lạ lẫm địa phương. Nơi này là một tòa khổng lồ rừng rậm, trong đó sinh tồn to to nhỏ nhỏ trên trăm cái tộc quần. Những thứ này tộc quần đại đều không phải là phi thường cường đại. Cho nên nhân loại này mới có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dù vậy, bọn họ ở chỗ này cũng thuộc về yếu kém một phương. Tần Thư đi tới nơi này, bắt đầu tìm kiếm, trên đường gặp được không ít yêu thú. Tất cả đều bị hắn thuận tay vồ tới. Hắn khế ước trong đó một con yêu thú, hỏi thăm nhân loại chỗ lãnh địa ở nơi nào. Sau cùng, đạt được đáp án hắn rời đi, đi vào trong rừng rậm. Lớn như vậy một chỗ đồng bằng, liếc nhìn lại, tất cả đều là lít nhít nhà bằng gỗ. Có thể thấy có người loại hoạt động. Cuối cùng đã tới, Tần Thư thở dài một hơi. Cứ như vậy sải bước đi đi qua, không có cái gì tốt che giấu, đều là nhân loại, nên thẳng thắn gặp nhau. Sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên chú ý, bởi vì cư ngụ ở nơi này nhân loại nhiều lắm, ước chừng có mấy vạn nhiều, rất nhiều đều lẫn nhau không biết, cũng rất phổ biến, không dùng quá mức cẩn thận tìm kiếm, liền có thể phán đoán ra. Cái nào kiến trúc là cho nhân loại nơi này lãnh tụ ở lại. Tần Thư đến gần về sau, gặp đi ra bên ngoài có người trấn giữ, dừng một chút, biểu đạt chính mình ý đồ đến, đồng thời rất nhanh liền gặp được mình muốn người nhìn thấy. Một cái từ đầu gỗ dựng mà thành trong đại sảnh, hai bên có từng dãy cái ghế, đều ngồi đầy người, trên cùng gia thú trên chỗ ngồi. Ngồi đấy một tên nam tử trẻ tuổi, sau lưng có một đầu màu đen cự xà quấn lấy thân thể. Xà đầu to lớn, ở vào nam tử trẻ tuổi ngay phía trên, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm cái này kẻ ngoại lai. Ngươi đường xa mà tới đây chỗ, là vì cái gì sự tình? Nam tử bình thản mở miệng, dò hỏi, hắn là người của mình loại lãnh tụ, sử thi cấp khế thú sư. Tại phương này khu vực trong rừng rậm, coi là số một số hai cường giả. Ta đến áp dụng nhân loại phục hưng kế hoạch, mục đích là vì mang dẫn các ngươi trở thành vùng rừng rậm này tối cường giả. Tần Thư nói ra, sau đó đưa tay bên trong lấy ra một chương khế ước quyển trục. Cáo chi quyển trục tác dụng, mọi người tự nhiên không tin. Tần Thư đã sớm liệu đến, bất quá chỉ cần tại chỗ thực hành một chút. Nhưng những người này rõ ràng khế ước quyển trục năng lực là chân thật. Là được rồi, nhấc trong tay, hắn làm ra một cái hoàng kim cấp yêu thú, để hiện trường tùy tiện tìm người, đến tự mình thí nghiệm một chút. Cái này, chẳng lẽ cái này cái gọi là khế ước quyển trục, là thật? Có người thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng đã đến hiện tại, vẫn là chưa tin thật sự có vật như vậy tồn tại. Bọn họ nhìn đến, Tần Thư biểu lộ tràn đầy tự tin. Tựa hồ không phải là đang nói láo. Để cho ta tới đi. Bên trái, một tên mặc lấy thú áo khoác bằng da nam nhân đứng dậy nói ra. Đi tới tiếp nhận Tần Thư trong tay khế ước quyển trục. Sau đó vạch phá ngón tay của mình. Đem một giọt máu nhỏ xuống tại trên quyển trục mặt. Về sau lại đem trước mắt con yêu thú này huyết. Trước kia khế ước trên quyển trục mặt nhỏ xuống một giọt. Làm xong những thứ này, chỉ thấy khế ước quyển trục bỗng dưng thiêu đốt, chờ đợi có thời gian mấy hơi thở, đối phương bỗng nhiên sắc mặt một trận biến hóa, tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin, hắn thật khế ước đầu này hoàng kim cấp yêu thú. Thật thật, thứ này lại là thật, ta đã khế ước với này con yêu thú. Thanh âm của hắn truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong lỗ tai. Mọi người rung động đứng dậy, không tin lại tỉ mỉ hỏi thăm mấy lần. Đến cuối cùng, chính bọn hắn tự mình nếm thử. Sau cùng tất cả đều tin tưởng, khế ước quyển trục tác dụng, thật có thể để bọn hắn không thèm đếm xỉa đến khế thú sư thiên phú, tinh thần lực mạnh yếu, cùng yêu thú số lượng, không hạn chế khế ước sủng thú. Loại khế ước này quyển trục là làm sao chế tác? Có thứ này, chúng ta nhân tộc liền có thể cấp tốc quật khởi. Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực, sốt ruột nhìn chằm chằm Tần Thư, đem hắn trở thành bảo bối một dạng, đem hắn coi là nhân loại hy vọng. Loại khế ước này quyển trục, tối đa cũng chỉ có thể khế ước truyền kỳ cấp, chỉ có ta có thể chế tác. Bất quá ta trước lúc rời đi, sẽ lưu lại mấy vạn tấm quyển trục. Đến mức như thế nào sử dụng, ta thì mặc kệ. Tần Thư nói xong, theo sủng thú không gian, lấy ra chuẩn bị đã tốt mấy vạn tấm khế ước quyển trục. Theo thanh đồng cấp đến sử thi cấp đều có 5.000 tấm. Mà truyền kỳ cấp chỉ có 100 tấm. Hắn cáo chi, còn lại cần thiết phải chú ý địa phương. Không hy vọng bởi vì khế ước quyển trục nguyên nhân, đem nhân loại nơi này đi đến một đầu đi hướng tai họa ngập đầu con đường. Hắn rời đi, không có tiếp nhận những người này giữ lại. Mục đích của mình đã đạt đến. Trong những ngày kế tiếp, hắn đi hướng những nhân loại khác vị trí, đem khế ước quyển trục vô điều kiện đều đưa cho bọn hắn. Mà tại cái này về sau, thất thải thần long đã dung hợp hoàn tất. Tần Thư tại trên đường này cũng bắt không ít nguyên tố thuộc tính yêu thú. Sau đó để thất thải thần long trở về trùng tạo. Về sau thất thải thần long còn muốn trở về trùng tạo mấy lần. Cho đến đạt tới bất hủ cấp đến. Thời gian là một thanh đao mổ heo. Nửa tháng thời gian đi qua. Tần Thư không có thu đến từ thú liệp thành cùng bạn bè cảnh cáo. Nói rõ tiểu thế giới còn rất an toàn. Mình còn có đầy đủ thời gian. Để cùng bạn bè tiếp tục dung hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.